Đạo tâm trùng ma, chương 1047, Niếp Niếp, góc truyện audio.com. Tùy Văn Võ quần thần tiên hậu hoàng triều đối với việc Cam Tiểu Tiểu quyết định thoái vị rất không muốn tiếp nhận, nhưng Cam Tiểu Tiểu dù sao cũng là thánh thượng của các nàng, hơn nữa còn thủ hộ tiên hậu hoàng triều nhiều năm thời gian như vậy, dưới tình huống như vậy, các nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể dựa theo Cam Tiểu Tiểu nói đi làm, cũng may tuyển thánh nữ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cho nên ngày Cam Tiểu Tiểu ở lại tiên hậu hoàng triều tự nhiên còn có thời gian rất dài. Sau khi chuyện thoái vị định ra, các văn võ quần thần tự nhiên bắt đầu chuẩn bị việc tuyển thánh nữ, mà Tần Thiếu Phong thì là được Cam Tiểu Tiểu an bài ở lại hoàng cung. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong là muốn cùng Cam Tiểu Tiểu ở cùng một chỗ, chẳng qua lại bị Cam Tiểu Tiểu từ chối, lý do tự nhiên là muốn ở trước khi thoái vị bảo trì thân thuần khiết cùng Tần Thiếu Phong cùng một chỗ, vậy khẳng định là không bảo đảm. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng sẽ không luôn ở lại trong hoàng cung, lãnh thổ tiên hậu hoàng triều này vô cùng rộng lớn, có rất nhiều nơi chơi vui, ở dưới Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên cùng Mạc Lãnh Tuyết các nàng yêu cầu Tần Thiếu Phong liền mang theo các nàng cùng nhau đi du lịch khắp nơi, dù sao cách tiên môn tấn chức đại hội còn có hơn nửa năm thời gian, bọn họ có thời gian du lịch. Tiên môn tấn chức đại hội, đây là Tần Thiếu Phong nhất định phải tham gia, nay Đại Tần Hoàng Triều đang trong không ngừng khuếch trương, Tần Thiếu Phong tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ đem 108 đại lục thống nhất, mà đến lúc đó Vũ Tiên Đại Lục này sẽ là trở ngại lớn nhất, cho nên Tần Thiếu Phong muốn tại trên tiên môn đại hội này làm chút chuẩn bị, trải đường cho Đại Tần Hoàng Triều. Tuy rằng hắn thánh thượng này làm trưởng quầy phủi, chẳng qua cũng không thể thật sự là cái gì cũng không quản, chuyện trải đường này Tần Thiếu Phong vẫn cần làm, mà tiên môn tấn chức đại hội này chính là cơ hội tốt nhất. Tần Thiếu Phong từ lúc biết chuyện tiên môn tấn chức đại hội này, liền đã bắt đầu tính kế, nay đã có kế hoạch thành thục. Địa vực tiên hậu hoàng triều 10 phần mở mang, một ngày này Tần Thiếu Phong mang theo Vũ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyến còn có Mạc Lãnh Tuyết các nàng một đám người này đi tới bên một chỗ hồ lớn này tên Hồ Tiên Nữ, nước hồ trong nhìn thấy đáy, cảnh sắc chung quanh cực kỳ đẹp, chính là một chỗ thắng cảnh hiếm có của tiên hậu hoàng triều, đám người Tần Thiếu Phong bọn họ mấy ngày nay du lịch khắp nơi, cuối cùng lại lựa chọn nghỉ ngơi nơi này, sau đó liền về tiên hậu thành, bọn họ đã đi ra hơn nửa năm, tiên môn tấn chức đại hội sắp bắt đầu. Tại trong hơn nửa năm thời gian này, Tần Thiếu Phong mang theo các cô gái hầu như đem toàn bộ thắng cảnh của tiên hậu hoàng triều đều du lịch qua, tự nhiên là làm cho các cô gái đều rất vui vẻ, nay đến Hồ Tiên Nữ này, thấy cảnh sắc tuyệt đẹp như thế, liền càng thêm cao hứng, bọn Vũ Tiểu Tiên nữ hài tử hoạt bát hiếu động đều vui vẻ bơi hồ, mà Tần Thiếu Phong cùng các nữ tử bọn Mạc Lãnh Tuyết thì đi dạo ở bên hồ. Tần Thiếu Phong trong hơn nửa năm này cũng tính là hưởng hết tề nhân chi phúc, có nhiều tuyệt thế giai lệ theo như vậy, làm cho Tần Thiếu Phong cũng có chút vui đến quên cả trời đất, một bên kéo tay Mạc Lãnh Tuyết, một bên đi về phía trước, mà các cô gái còn lại đều theo ở bên người Tần Thiếu Phong, chẳng qua ngay tại lúc này, phía trước lại. Góc truyện audio.com, truyền đến từng tiếng khóc nghẹn ngào. Mọi người nhìn về phía trước lại thấy ở nơi không xa phía trước có một cái mả trước mộ không có bia, chỉ có một tiểu hài tử đang đau lòng khóc. Đám người Tần Thiếu Phong thấy thế, đều là đi hướng về phía trước, mà bọn họ một đám người như vậy đi tới, đứa Niếp Niếp đau lòng khóc kia vậy mà là một chút cũng không có phát hiện, như trước là ghé vào bên mộ khóc. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, bọn nữ tử Mạc Lãnh Tuyết tự nhiên là không chịu nổi, đối với đứa Niếp Niếp đang khóc này 10 phần đồng tình, hơn nữa này đứa Niếp Niếp mặc quần áo rất rách, bên trên tràn đầy vấy mỡ, đen như mực, sắn ống quần, không đi giày, lộ ra cánh tay cùng trên chân cũng đều là đen xì, thoạt nhìn rất bẩn, hơn nữa còn tản ra từng cỗ mùi thối. Đứa Niếp Niếp đưa lưng về phía Tần Thiếu Phong, bọn họ tóc khoác trên vai dính vào cùng một chỗ, cũng không biết bao lâu thời gian chưa tắm, thoạt nhìn đứa Niếp Niếp này hẳn là một tên ăn mày. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong thở dài, đại thế giới này cũng không phải đi đến nơi nào đều là một mảng ánh sáng, cũng là tồn tại nơi tối tăm. Ở bên trong cái đại thế giới này, tuy đại đa số người đều có thể tu luyện, trở thành tu sĩ, nhưng chung quy vẫn là có một bộ phận người không thể tu luyện, chỉ có thể làm phàm nhân, cái này ngược lại không phải một bộ phận này không có tư chất tu luyện gì, mà là bởi vì một bộ phận người này không có tài nguyên tu luyện, cũng chính là người nghèo, người như vậy tuy thân ở đại thế giới, nhưng mà lại cũng chỉ có thể là một thành viên đau khổ dãy dụa trong chúng sinh, không thể siêu thoát. Đối với phàm nhân như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không có bài xích gì, cũng sẽ không bởi vì mình cường đại bao nhiêu liền đem những phàm nhân này coi là con kiến, dù sao toàn bộ tu sĩ cường đại ở thời điểm sinh ra đều là một phàm nhân, chẳng qua có tu luyện một phần gặp gỡ này, mới có thể trở nên cường đại, nếu không có một phần gặp gỡ này, như vậy cũng chỉ có thể làm một phàm nhân như vậy. Nhìn đứa Niếp Niếp đang khóc, Tần Thiếu Phong đi tới cũng không để ý trên người đứa Niếp Niếp phát ra mùi khó người kia, đi tới bên cạnh đứa Niếp Niếp ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ bả vai đứa Niếp Niếp một cái, đứa Niếp Niếp đang nghẹn ngào khóc tựa như bị dọa sợ thật lớn, ngẩng mạnh đầu hướng về Tần Thiếu Phong nhìn đến. Chiếu vào mi mắt Tần Thiếu Phong đầu tiên chính là một đôi mắt tràn đầy nước mắt kia, sáng ngời mà linh động, trên lông mi thật dài treo nước mắt, trên hai má hơi gầy có không ít bùn đất, bởi vì nước mắt không ngừng chảy xuống, ở trên mặt đứa Niếp Niếp xuất hiện khe rãnh, mà nhìn đứa Niếp Niếp chỉ 7-8 tuổi này, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là khẽ động. Bởi vì có năng lực của kiến dục ma vương, Tần Thiếu Phong đã sớm nhìn ra đứa Niếp Niếp này là một Niếp Niếp gái, tuổi cũng thật sự chỉ 7-8 tuổi, tỏ ra vô cùng non nớt, có lẽ vì dinh dưỡng không tốt, thân thể tỏ ra rất là nhỏ gầy, sắc mặt cũng có chút vàng như nến, đây là một đứa Niếp Niếp phàm nhân bình thường đến không thể bình thường nữa, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại tại trên người đứa Niếp Niếp này phát hiện chỗ không bình thường. Tần Thiếu Phong cảm giác được tại trong cơ thể đứa Niếp Niếp này ẩn chứa một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại, hơn nữa bởi vì lực lượng thần hồn cường hãn, khiến cho Tần Thiếu Phong có thể ngửi. Gocchuyenaudio.com Được năng lượng trong cơ thể Niếp Niếp gái này vậy mà tản ra từng cỗ mùi thuốc, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết đứa Niếp Niếp này tuyệt đối là từng dùng một gốc cực phẩm linh dược, hơn nữa còn không đem Niếp Niếp gái này nổ tung, toàn bộ lực lượng khổng lồ kia đều chứa đựng trong cơ thể Niếp Niếp gái. Chẳng qua vì tiểu cô nương này không hiểu tu luyện, cho nên năng lượng khổng lồ kia giam cầm bên trong kinh mạch của Niếp Niếp gái, lại đang xói mòn từng chút, cái này may là gặp Tần Thiếu Phong, mới có thể phát hiện tình trạng trong cơ thể Niếp Niếp gái này, thay đổi bất cứ người nào khác chỉ sợ đều không thể phát hiện tình huống này, cuối cùng Niếp Niếp gái này sẽ bởi vì một cỗ lực lượng cường hãn kia trong cơ thể biến mất mà lại trở thành phàm nhân. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đã gặp tự nhiên là sẽ không mặc kệ, nhìn Niếp Niếp gái tựa như bị dọa sợ, Tần Thiếu Phong lập tức vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, đem cảm xúc của Niếp Niếp gái bình phục, sau đó nhẹ nhàng nói với Niếp Niếp gái. Đừng sợ, ca ca không phải người xấu, có thể nói cho ca ca muội tên gì không? Mẫu thân gọi muội Niếp Niếp. Niếp Niếp gái bởi vì Tần Thiếu Phong thi triển thất tình lục dục đại pháp quan hệ, đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là sinh ra cảm giác thân cận, cho nên cũng không bởi vì Tần Thiếu Phong là người xa lạ liền từ chối trả lời vấn đề của Tần Thiếu Phong, chẳng qua sau khi trả lời vấn đề của Tần Thiếu Phong, nhìn một cái mà kia, Niếp Niếp lại đau lòng rơi lệ nói. Nhưng mẫu thân mất rồi, mẫu thân không cần Niếp Niếp nữa. Rất hiển nhiên, bên trong cái mả này chính là mẫu thân của Niếp Niếp, nhìn bộ dáng thương tâm khóc của Niếp Niếp, Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng đem Niếp Niếp ôm vào trong lòng mình, sau đó nói với Niếp Niếp. Niếp Niếp không khóc, Niếp Niếp còn có ca ca, về sau ca ca sẽ thương Niếp Niếp. Vừa nói vừa dùng thất tình lục dục đại pháp bình phục tâm tình của Niếp Niếp, mà tâm tình bình phục Niếp Niếp lại rất nhanh liền đã ngủ say. Tần Thiếu Phong cứ như vậy ôm Niếp Niếp, để cho Niếp Niếp ở trong lòng mình ngủ say, thẳng đến 3 canh giờ sau, Niếp Niếp mới chậm rãi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong lòng Tần Thiếu Phong, vội vàng dãy dụa muốn dậy, nói với Tần Thiếu Phong. Ca ca, trên người Niếp Niếp bẩn, huynh buông Niếp Niếp ra, bằng không sẽ làm huynh cũng bẩn. Ca ca không sợ, Niếp Niếp cũng không bẩn, Niếp Niếp ở trong mắt ca ca là xinh đẹp nhất, sạch sẽ nhất. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Niếp Niếp nói, không buông Niếp Niếp ra, như trước là ôm Niếp Niếp, mà Niếp Niếp nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong hai mắt lại tràn đầy đầy nước mắt, chẳng qua lại không khóc ra, cố nén, lẳng lặng rúc vào trong lòng Tần Thiếu Phong. Ở trong thời gian kế tiếp Tần Thiếu Phong cùng Niếp Niếp hàn huyên hẳn lên, từ trong lời của Niếp Niếp Tần Thiếu Phong biết Niếp Niếp năm nay mới 7 tuổi, vốn mẹ con các nàng là con dân Tiên Hồ Thành trong Lục Tiên Vương Triều, một cái vương triều nhỏ tương ứng của Tiên Hậu Hoàng Triều, này Tiên Hồ Thành cách chỗ Tần Thiếu Phong bọn họ hiện tại rất gần, lấy thực lực Tần Thiếu Phong bọn họ tự nhiên là nháy mắt có thể tới đó. Mà ở trong chuyện xưa của Niếp Niếp, đây lại là tình tiết bi thảm, một đại lão gia rất thô lỗ sau khi rượu loạn tính, vũ nhục thị nữ trong sạch, hơn nữa thị nữ bởi vậy có thai, chẳng qua lại bị đại lão gia kia đuổi đi, mà từ sau khi bị đuổi đi, Niếp Niếp cùng mẫu thân nàng liền lấy. Gocchuyenaudio.com, ăn xin mà sống, mãi cho đến hiện tại. Chẳng qua cuộc sống ăn xin chung quy là rất khó khăn, cuối cùng mẫu thân Niếp Niếp ngã bệnh, bởi không có tiền chữa bệnh, cuối cùng liền bệnh chết, tiểu Niếp Niếp nhiều lần trải qua vất vả mới đem mẫu thân nàng chôn được, đang lúc đau lòng, Tần Thiếu Phong bọn họ vừa vặn đi tới nơi này, tuy chuyện xưa thực không có ý mới, chẳng qua cái này lại là sự thật, đây là sự tình tiểu Niếp Niếp trải qua. Cách chương.